Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 96, chương 712, công tâm là thượng sách. Số lượng từ 2085, thời gian đổi mới, 3 tháng 11 năm 19 21 giờ 50. Tần Phong ngón cái đè lại ngũ tuyệt thần kiếm. Thương Lang bang một tiếng rút kiếm. Long ngâm kiếm minh vang vọng cửu tiêu, kiếm hoa đầy trời, vấn thiên đệ nhất kiếm nộ vấn thương thiên. Trên vách núi mấy trăm tên kiếm tu không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, đồng loạt nhìn chăm chú cái này kinh thiên động địa một kiếm. Trong mắt của bọn họ trong, chiếu rọi ra vạn thiên kiếm quang, phảng phất một đạo thần lôi từ lăng tiêu rơi xuống, chém thẳng vào hàn kiếm sơ đỉnh đầu. Một kiếm này có khai sơn đoạn nhạc chi uy, kiếm chưa đến, kiếm phong đã cắt mặt, đem hàn kiếm sơ trên gương mặt da thịt đè ra một đạo thật sâu dấu vết. Vấn thiên cửu kiếm, thật là vấn thiên cửu kiếm, bộ kiếm pháp kia đã thất truyền, rốt cuộc là người nào truyền cho Tần Phong? Chẳng lẽ tổ sư thật còn sống? Hàn kiếm sơ kiếm tâm sớm đã hỗn loạn. Bây giờ nhìn thấy Tần Phong sử dụng vấn thiên cửu kiếm, trong lòng càng là hốt hoảng thất thố, hai đầu gối như nhũn ra. Tổ sư, đệ tử biết sai rồi. Tổ sư tha mạng. Hàn kiếm sơ phù phù một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống, hướng về phía trong xe ngựa liều mạng dập đầu, thậm chí không có đi chống cự Tần Phong kiếm phong. Suy, một thanh kiếm thần chạm tại hàn kiếm sơ cái trán, đem hắn thân thể chém thành hai nửa. Vấn kiếm minh minh chủ kiếm đế hàn kiếm sơ bị Tần Phong một kiếm chạm sát. Tần Phong run lên ngũ tuyệt thần kiếm máu tươi, đem kiếm thu hồi đến trong vỏ, phảng phất là một kiện không đáng nhắc tới việc nhỏ. Hận thiên hạp cốc hoàn toàn tĩnh mịch, vấn kiếm minh minh chủ cùng thiên ma giáo đà chủ cũng là vẻ mặt ngốc trệ, thật không thể tin nhìn xem hàn kiếm sơ thi thể, không dám tin vào hai mắt của mình. Hàn kiếm sơ kiếm pháp kinh thiên động địa, chính là kiếm đạo lục trọng thiên kiếm đế. Nếu như hắn toàn lực nhất chiến, coi như Tần Phong thi triển vấn thiên cửu kiếm, chưa hẳn không phải là đối thủ. Coi như hàn kiếm sơ không phải là đối thủ của Tần Phong, tốt xấu cũng có thể đấu cái 300 đến 500 kiếm. Thế nhưng là, hàn kiếm sơ lại bị Tần Phong một kiếm chảm sát. Những cái này kiếm vương cảnh minh chủ cùng đa chủ căn vốn liền chưa kịp phản ứng, hàn kiếm sơ liền chết. Cái này ngoài dự liệu của mọi người. Uổng ta khổ tâm vun trồng hắn, lại không nghĩ rằng, hàn kiếm sơ là một thằng ngu. Chất gỗ lầu nhỏ tầng 2. Có một tên hắc bào nam tử nghiêng theo ở giường mềm bên trên, nhìn xa xa hàn kiếm sơ bị chém giết một màn, không khỏi đứng thẳng người lên, nổi giận mắng, người này là thiên ma giáo giáo chủ. Vạn tiêm ngân cung kính đứng ở thiên ma giáo giáo chủ sau lưng, cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ. Tự liền Tần Phong cũng không có nghĩ tới là, một lần này thiên ma giáo tam cự đầu tề tụ, không chỉ là hàn kiếm sơ, tự liền giáo chủ và vạn tiêm ngân cũng tới. Bởi vậy có thể thấy được, giáo chủ chạm sát Tần Phong tâm là bực nào nóng rực. Giáo chủ, hàn kiếm sơ làm sao sẽ như vậy không còn dùng được. Coi như kiếm đạo của hắn cảnh giới là dùng dược vật thôi phát tăng lên, cũng không khả năng liền Tần Phong một kiếm cũng đỡ không nổi. Vạn tiêm ngân ánh mắt bên trong mang theo vài phần kinh ngạc, nói ra, theo ta được biết, càn khôn kiếm đế vệ kiền khôn được chôn cất tâm kiếm thánh sở thương tồn, kiếm đạo tu vi rơi vào ngũ trọng thiên, cũng làm cho Tần Phong thi triển đến vấn thiên kiếm thứ 3 mới không địch lại bị thua. Đây không phải một trận lực chiến, mà chính là chí chiến. Ta thua cho Tần Phong một bậc. Giáo chủ lắc đầu nói, Tần Phong có thể giết càn khôn kiếm đế, ta liền biết, hàn kiếm sơ không phải là đối thủ của hắn. Đối với ta mà nói, Hàn Kiếm Sơ là một cái con rơi. Ta từ vừa mới bắt đầu liền định từ bỏ hắn, nhưng hắn đến dò xét Lý Lăng Thiên tồn tại. Giáo chủ mưu trí vô song, thuộc hạ ngu dốt, không biết rõ. Vạn Tiêm Ngân thấp giọng nói, Hàn Kiếm Sơ tìm nơi nương tựa Thiên Ma Giáo. Nếu như là Lý Lăng Thiên thật ở trên xe ngựa, lấy hắn ghét ác như cừu tính cách, tất nhiên sẽ tự mình xuất thủ trảm sát Hàn Kiếm Sơ. Chỉ là Hàn Kiếm Sơ cái này ngu xuẩn, bởi vì nam nữ tư tình, làm cho kiếm tâm đại loạn, lúc này mới bị Tần Phong thừa lúc vắng mà vào, sử dụng Vấn Thiên Cửu Kiếm, nhường hắn càng sợ hãi hơn sợ hãi, mới bị một kiếm trảm sát. Bên trên phạt tâm, hạ tướng phạt người, Tần Phong công tâm là thượng sách, kỹ cao một bậc, là ta dùng sai người. Giáo chủ khá là ảo não, nhưng cũng thừa nhận sai lầm của mình. Ta hiểu, Hàn Kiếm Sơ vốn là con rơi. Cái chết của hắn, tại giáo chủ trong dự liệu, chỉ là hắn chết quá nhanh, không có thăm dò ra Lý Lăng Thiên tồn tại. Cho nên giáo chủ mới rất là nổi nóng. Vạn Tiêm Ngân thoáng chút đăm chiêu gật đầu một cái. Lúc này mới hiểu, giáo chủ, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Tần Phong một kiếm chảm sát Hàn Kiếm Sơ, uy hiếp mọi người. Nếu như không suy nghĩ một chút biện pháp, chỉ sợ phiền phức tình không ổn a. Vạn Tiêm Ngân thấp giọng nói, không sao. Hàn Kiếm Sơ bất quá là ta thử trương một quân cờ. Ta còn có mấy trăm con cờ. Coi như Lý Lăng Thiên thật xuất thế, ta cũng không tin hắn đường đường kiếm thần có thể giết sạch thiên hạ kiếm tu. Giáo chủ cười nhạt một tiếng, lại nghiêng theo đến giường mềm bên trên, trong miệng thì thào, Tần Phong, ngươi cho rằng ngươi phế ta một quân cờ thì hữu dụng. Ta còn có 1.000 vạn con cờ. Đại Húc Quốc, các đại môn phái, chúng sinh, đều là của ta quân cờ. Ngươi là không đấu lại ta. Lấy ta cầm đến. Vạn Tiêm Ngân quay người rời đi. Rất nhanh liền lấy một mặt cổ cầm, thả ở trước mặt giáo chủ. Giáo chủ khoanh chân ngồi ở cầm phía trước. Thân thủ giấy lên một lò hương. Tinh tế ngón tay thon dài ở trên dây đàn xếp đặt. Thương thương thương, giáo chủ rõ ràng là đang khải đàn. Tiếng đàn lại truyền ra từng tiếng kiếm minh, tràn đầy ngay ngắn nghiêm nghị. Tiếng đàn kịch liệt, tràn đầy huyết tinh bạo ngược sát phạt vị đạo. Nghe được tiếng đàn này người, trong lúc nhất thời khí huyết quay cuồng, hai mắt phiếm hồng, tiếng đàn này không đúng. Tần Phong nghe được tiếng đàn, chấn động trong lòng. Cảm giác thể nội nhiệt huyết phun trào, một cỗ chọc khí không nhả ra không thoải mái. Hắn rất nhanh kịp phản ứng, hít sâu một hơi, ổn định kiếm tâm, kiếm danh vọng qua, Mộc Lâu Bình Đài, một cái gương mặt ẩn tàng trong bóng tối nam tử, đang ở xếp đặt dây đàn. Từng đợt tư thế hào hùng tiếng đàn truyền đến, tràn đầy cổ hoặc nhân tâm vị đạo, lấy cầm làm kiếm. Cổ hoặc nhân tâm, đây là huyễn kiếm, lại không giống, đây rốt cuộc là kiếm pháp gì? Tần Phong kinh ngạc không khỏi, hắn tu luyện vạn kiếm, nhưng chưa từng thấy qua như thế kiếm pháp cổ quái. Loại kiếm pháp này, không thuộc về Phật Ma Đạo Tam Tông, là một loại hắn chưa bao giờ nghe kiếm pháp. Đây là ma cầm kiếm, người không hiểu cũng không kỳ quái, bởi vì loại kiếm pháp này vốn liền không thuộc về Thiên Kiếm Đại Lục, mà chính là vực ngoại thiên ma từ cửu thiên chi ngoại mang tới kiếm pháp. Hỗn độn thanh âm ở Tần Phong trong đầu vang lên, giải đáp trong lòng hắn mê hoặc. Cửu thiên chi ngoại kiếm pháp, Tần Phong chấn động vô cùng, ánh mắt nóng rực, nói, hỗn độn, cửu thiên chi ngoại rốt cuộc là một thế giới ra sao? Vì cái gì còn có như thế kiếm pháp huyền diệu? Ha ha, chờ ngươi đạp vào kiếm đạo cửu trọng thiên, ngươi liền biết rõ. Hỗn độn cười một tiếng, cũng chưa giải thích quá nhiều. Vạn tổng quản, truyền ta xuống dưới, giết chết Tần Phong người. liền có thể kế thừa Hàn Kiếm Sơ vị trí, thành làm đời tiếp theo Vấn Kiếm Minh minh chủ. Giáo chủ thấy đến nhóm kiếm tu sát tâm bị tiếng đàn điều động, sát cơ nồng đậm, đối Vạn Tiêm Ngân phân phó nói: "Cái gì? Giết chết Tần Phong người, kế nhiệm Vấn Kiếm Minh minh chủ?" Nghe được ưu đãi như vậy thù lao, Vạn Tiêm Ngân đều ngây dại. Hàn Kiếm Sơ từng bước một leo đến Vấn Kiếm Minh minh chủ vị trí, chịu bao nhiêu đau khổ, hao phí bao nhiêu tâm huyết, hao tốn bao nhiêu thời gian, bây giờ muốn có được Hàn Kiếm Sơ minh chủ chi vị, thành là người trên người, chỉ cần giết chết Tần Phong liền có thể. Thử hỏi, kinh người như thế hồi báo, ai có thể không tâm động? Tự liền Vạn Tiêm Ngân đều động tâm không thôi, nóng lòng muốn thử, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.